Mời các bạn nghe tiếp truyện 7 ngày ân ái được phát trên kênh YouTube Truyện ngôn tình audio. Chương 151: Hiện trường hôn lễ. Lời của Úc Lan Tâm dẫn tới sự ngưng động của không khí, thậm chí khiến cho mọi người kinh hô lên. Người hiểu rõ Thiên Kình đều biết đàn bà bên cạnh hắn thì rất nhiều, nhưng trước giờ chưa từng thấy có người dám mang thai con của hắn. Phương Nhan hiểu rõ điều này nhất, cho nên sau khi nghe thấy lời của Úc Lan Tâm thì bỗng chấn kinh. Ngay cả ánh mắt căm hận cũng trợn to, không khó để nhận ra sự kinh ngạc cùng chấn động trong lòng cô. Ánh mắt ngạc nhiên của cô vô thức mà nhìn vào bụng của Úc Lan Tâm, dần dần trở nên không can tâm cùng phẫn nộ. Cô ở bên Hoắc Thiên Kình nhiều năm như vậy nên hiểu rất rõ tính cách của hắn. Ngay cả Ngu Ngọc, người bên cạnh hắn lâu nhất, được cưng chiều nhất cũng không có tư cách mang thai với hắn. Tại sao chỉ có Úc Lan Tâm? Tại sao chỉ có cô ta là không chút e dè mà mang thai với hắn? Nghĩ đến đây, cô bỗng nắm chặt tay, lửa giận tràn ra trong mắt đã rất rõ ràng, giống như là muốn đốt người ta thành tro bụi. Ngoại trừ Phương Nhan, lâm vào kinh ngạc, còn có cả Tá Lăng Thần, chỉ thấy anh đứng tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng từ đôi mắt cực kỳ băng, khổ của anh đã dễ dàng nhận ra vẻ rối ren trong đó. Dáng người cao lớn của anh cũng trở nên cứng đờ, sống lưng cũng trở nên cứng ngắc, đôi môi gợi cảm mím lại, ngón tay thon dài cũng trở nên vô thức run lên. Anh không ngờ rằng cô gái mà anh yêu nhất đã có thai, hơn nữa còn có thai với... Bầu không khí bắt đầu trở nên khắc lạ, trong không khí có sen hương hoa quỳnh lại mang theo một chút lạnh, khiến tất cả mọi người cảm thấy bất an. Rất lâu sau, Phương Nhan mới phản ứng lại, lắc đầu lẩm bẩm. Đây không thể nào, Úc Ngân Tâm, cô, sao cô có thể có con với anh ta? Phương Nhan, tôi biết chuyện Phương Nhan, Phương Thị bị thu mua đối với cô mà nói là một đả kích rất lớn. Nhưng hôm nay là hôn lễ của tôi và Thiên Kình. Nếu cô thật lòng đến chúc phúc, thì tôi và Thiên Kình rất hoan nghênh. Nếu cô chỉ vì không cam tâm mới đến làm loạn hôn lễ, thì tôi nghĩ làm ầm ĩ đến lúc này cũng không có lợi cho ai cả. Ông Lan Tâm bước lên, ánh mắt trong như nước, rơi từ trên gương mặt có chút thất thố của Phương Nhan. Giọng nói trong trèo mà bình tĩnh cùng dứt khoát. Phương Nhan nhìn nàng, rất lâu đột nhiên cười to. Đều nói con hát vô tình, câu nói này không sai chút nào. Khi xưa cô yêu Lăng Thần đến căng căng một mực, bây giờ lại bênh vực cho tên tội phạm giết người Hoắc Thiên Kình này. Được, cho dù năm đó Hoắc Thiên Kình không có cưỡng bức cô, nhưng món nợ của Phương gia tôi nhất định phải đòi về. Anh ta đã giết người, cho dù anh ta là Hoắc Thiên Kình thì sao? Người giết người phải đền mạng là chuyện đương nhiên. Phương Nhan, cô là tiểu thư của Phương gia, xuất thân từ danh gia vọng tộc, chắc cũng phải hiểu cái gì nên nói, cái gì không nên nói. Muốn tố cáo một người thì cần có chứng cớ. Cô không bằng, không chứng thì không có quyền lên án Thiên Kình. Giọng Úc Lan Tâm vẫn rất bình tĩnh, không nhanh, không chậm, nhưng lại rất hùng hồn. Chứng cứ, cái chết của hai vị giám đốc chính là chứng cứ. Có người nhìn thấy trước khi hai người họ xảy ra chuyện thì Hoắc Thiên Kình là người tiếp xúc với họ sau cùng. Nếu anh ta không muốn cưỡng ép để có được cổ phần trong tay bọn họ thì sao lại có ý giết người? Ánh mắt của Phương Nhan gần như sắp đỏ lên như máu. Khi cô nhìn thấy thi thể của hai vị giám đốc trong nhà xác thì cô đã biết chuyện này nhất định có liên quan đến Hoắc Thiên Kình. Ông An Tâm quét mắt nhìn Hoắc Thiên Kình một cái, khẽ mỉm cười, tuy rằng rất đạm mạc nhưng lại đẹp đến không sao tả xiết. Tôi nghĩ chuyện này cô nên hỏi Lôi tiên sinh thì tốt hơn. Mọi người đều cả kinh, Phương Nhan thì bỗng ngẩn người ra, không chỉ cô ta, ngay cả Tả Lăng Thần và Hoắc Thiên Kình cũng hơi giật mình. Ông An Tâm, cô nói thế là có ý gì? Là như cô nói đó, sau khi giết người mà có thể tiêu hủy chứng cứ một cách sạch sẽ thì trừ Lôi giận ra còn có Hoắc Thiên Kình. Tôi tin chồng của tôi nên chuyện này cô có thể hỏi Lôi giận. Ông Lan Tâm thản nhiên nói một câu. Đám người bắt đầu xôn xao lên. Ngay khi mặt Phương Nhan trở nên nhăn nhó thì một giọng nói cực kỳ lạnh lẽo vang lên. Mạng hai lão già của Phương Thị đúng là do Lôi giận tôi lấy. Nếu Phương gia muốn tính sổ thì hoàn toàn có thể đến tìm tôi. Tiếng lo sao của đám người đã trở thành tiếng hít phải luồng khí lạnh. Phương Nhan trợn to mắt, mà Tả Lắc Thần lại nhíu mày nhìn những chuyện đang xảy ra. Lôi Giận bước lên, dáng người cao lớn được chiếu sáng bởi ánh đèn thủy tinh long lanh cùng ánh nến, gương mặt anh tuấn như được điêu khắc từ băng tuyết, không có chút biểu cảm của con người, đôi mắt sâu thăm thẳm cùng lộ ra vẻ lãnh huyết như ma quỷ. Ánh mắt của hắn giống như hai thanh kiếm sắc xuyên thẳng qua trái tim đang run rẩy của Phương Nhan, giọng nói cực kỳ trầm thấp như đến từ địa ngục, thong thả mà lạnh lẽo. Phương Nhan, nếu cô chỉ có muốn lấy lại công bằng cho hai lão giả đó thì cứ hỏi Lôi Giận tôi. Mọi người kinh hoàng, Phương Nhan vô thức thối lui vài bước. Nói thật, diện mạo của Lôi Giận cực kỳ anh tuấn, ngũ quan cường nghị sắc sảo như tỉ mỉ điêu khắc thành. Thậm chí sự anh tuấn của hắn còn hơn cả Hoắc Thiên Kình, nhất là dáng người cao to, rắn chắc của hắn càng làm mọi phụ nữ phải nghiêng ngả. Nhưng tất cả mọi người nhìn thấy hắn thì đều kinh hãi không thôi như thấy quỷ. Nguyên nhân là vì thân thế của người này quá khác thường. Hơn nữa, người mà biết quá trình trưởng thành của hắn thì đều không dám chọc vào hắn một chút. Tả Lăng Thần bước lên, cùng được ánh sáng mộng ảo kia chiếu vào như hắn. Lôi Giận dường như chuyện này không có liên quan gì tới anh. Lôi Giận nghe thế thì giơ tay lên, rơi vào đầu vai của Tả Lăng Thần vỗ vỗ. Ánh mắt lãnh đạm kia lại rời lên người Úc Đoạn Tâm, đôi môi luôn nghiêm túc bỗng từ từ cong lên. Nếu Úc đã nói thế thì nhất định có liên quan đến Lôi Giận tôi. Chân mày Tả Lăng Thần càng nhíu chặt, mà trong mắt Úc Thiên Kình lại lóe lên chút suy tư, đôi môi mỏng hơi mím lại, không khó nhận ra dường như hắn đang nhẫn nhịn điều gì. Các vị... Lôi Giận bỗng lớn tiếng khiến tất cả mọi người không rét mà run, nhất là khi ánh mắt cực kỳ sắc bén của hắn gần như quét qua mỗi gương mặt đang đứng đây thì tất cả đều không dám lên tiếng. Phương Tiểu Thư nói không sai, đúng là hai vị giám đốc của Phương Thị bị sát hại chỉ trong một đêm. Nhưng bọn họ, hắn bỗng dừng lại một chút, kéo dài giọng, chết chưa hết tội. Mọi người không hiểu, nhỏ tiếng bàn tán xôn xao. Mặt Phương Nhan bỗng trở nên tái nhợt, Lôi Giận thản nhiên mà nhìn cô một cái. Có lẽ Phương Tiểu Thư không biết hai vị giám đốc này lọ của Lôi Giận tôi bao nhiêu tiền đánh bạc đâu nhỉ? Thậm chí là không biết bọn họ vẫn có máu cờ bạc. Cái gì? Phương Nhan cả kinh, hai vị giám đốc có máu cờ bạc? Điều này là không thể nào. Có gì mà không thể? Lôi Giận cười lạnh, hai vị giám đốc uy tín của Phương Thị không những có máu cờ bạc, mà còn chỉ thích đánh tại sòng bạc dưới tay tôi, đó là điếc. Theo từng câu từng chữ ở trong miệng Lôi Giận thoát ra, Phương Nhan hoàn toàn kinh sợ, tay đã bắt đầu run run, dường như Lôi Giận đã sớm dự định được cô sẽ có phản ứng như thế. Bên môi nở nụ cười lạnh, nhưng trong mắt lại không cười. Tôi nghĩ nhiều vị ở đây đã từng đến điếc, nhưng tuy nhiên tất cả đều có những quy tắc tại đó. Mọi người liên tiếp gật đầu. Đít có nghĩa là chết. Sòng bạc chỉ là một tài sản không đáng kể trong sản nghiệp trong tay Lôi Giận. Thế nhưng đít lại là một sòng bạc có quy mô lớn, cùng được chú ý nhất trong các sòng bạc dưới tay hắn. Cũng chính là sòng bạc có kim ngạch kinh doanh vượt qua cả sòng bạc Las Vegas của Mỹ. Không chỉ là cái tên cực kỳ cá tính của nó, cũng không phải chỉ có người cho phép, người tầm cỡ triệu phú nào, mà bởi vì đó chính là chết. Cái chết đối với mỗi người mà nói đều bình đẳng, bất luận là người đó thân thế ra sao, chỉ cần bước vào thì phải tuân thủ theo nguyên tắc của cái chết. Chết là kết thúc tất cả, cũng là bắt đầu hy vọng. Bước vào sòng bạc, điều kiện đầu tiên mà anh phải đạt được, là đặt cược không phải là gia tài bạc triệu, mà là mạng của anh. Mạng đối với mỗi người mà nói thì đều chỉ có một, chỉ có người dùng mạng để đặt cược thì mới hiểu rõ cái gì gọi là chết rồi sau đó mới sống. Người thắng khi từ nơi này bước ra thì nhất định là triệu phú, tỷ phú, đương nhiên cũng nhận được sự tôn trọng của ngàn người. Người phất nhanh chỉ trong một đêm ở đây cũng rất nhiều, nhưng người thua thì phải chấp nhận quy tắc của sòng bạc, đó chính là chết. Trừ phi con bạc chủ động rút lui trong ván đấu, cũng chấp nhận về sau không được bước vào sòng bạc một bước. Đáng tiếc, con người luôn là một động vật không biết thỏa mãn, nhất là trên chiếu bạc. Thua rồi thì lại muốn thắng, thắng rồi thì lại muốn thắng nhiều hơn. Kết quả là vòng đi vòng lại, đó chính là quy luật có người vui có người buồn của sòng bạc. Luật bất thành văn này đã trở thành quy tắc, thậm chí được con bạc trên khắp thế giới công nhận. Bởi vì sự tàn nhẫn cùng bình đẳng của nó nên mới càng thể hiện sự chuyên nghiệp. Vấn đề này tất cả mọi người ở đây đều biết, thậm chí ngay cả Phương Nhan, cô vốn xuất thân từ nhà giàu có, đương nhiên cũng hiểu có đôi khi người có tiền chơi rất là kích thích, dùng tiền bạc, tương lai, thậm chí là tính mạng để chơi đùa. Lôi Giận thấy sắc mặt Phương Nhan gần như không còn chút máu thì nước lên, cười lạnh một tiếng. Phương Nhan, cô còn điều gì muốn hỏi không? Không cần tôi phải nói quy tắc của sòng bạc cho cô biết thêm một lần nữa chứ. Nói thật, sòng bạc trong tay tôi nhiều không đếm xuể, quy tắc của mỗi nơi lại khác nhau. Bảo tôi nói hết quy tắc ấy cho cô nghe thì thật là khó cho tôi quá. Có điều, nói một cách đơn giản thì chính là thắng làm vua, thua làm giặc. Người nào dám bước vào đít đều phải dùng mạng để đặt cược, thắng rồi thì là vua, thua thì phải mất mạng. Người Phương Nhan vô thức run lên, rồi lại nhìn Lôi Giận. Hai vị giám đốc của Phương Thị không chịu được sự cám dỗ, kết quả là thua sạch sành sanh. Phương Nhan, nếu cô là người kinh doanh sòng bạc, thì cô sẽ làm như thế nào? Lôi Giận bỗng bước tới gần cô, gương mặt anh Tuấn dường như được bao phủ bởi một lớp băng tuyết, ngay cả giọng nói trầm trầm cũng lộ ra vẻ lạnh lẽo. Không, tôi không tin, đây chỉ là những lời từ một phía của anh thôi. Phương Nhan lại thối lui một bước, rõ ràng là bị vẻ tà ác trên người Lôi Giận là hoảng sợ. Lôi Giận lắc đầu, sau đó vỗ tay. Một vệ sĩ mặc đồ đen từ trong đám người có vẻ mặt y hệt nhau bước ra, chỉ thấy anh ta đưa một xấp tài liệu vào tay Lôi Giận xong thì lặng lẽ thối lui. Cả quá trình đều im hơi lặng tiếng, giống như là ma quỷ vậy. Trong tay tôi là khế ước sinh tử do chính tay hai vị giám đốc của Phương Thị ký. Thế nào, cô có muốn xem một chút không? Lôi Giận giơ tài liệu màu đen trong tay lên, đôi mày kiếm hơi nhíu lại. Phương Nhan gần như là run rẩy mà cầm lấy tài liệu, từ từ mở ra. Nhìn từng hàng từng chữ, hơi thở của cô cũng trở nên khó khăn. Khi chữ ký của hai vị giám đốc rơi vào mắt cô, thì tay cô run lên. Bộp, tài liệu bỗng rơi xuống. Phương Nhan nhìn rất rõ, mỗi một quy tắc đều được ghi ở bên trong rất rõ ràng, rõ đến nỗi gần như là tàn nhẫn. Cô thật không hiểu nổi, nếu phải dùng mạng để đánh bạc thì tại sao lại còn có nhiều người ùa vào như thế? Thế nào? Chắc cô không khó để nhận ra chữ ký của bọn họ chứ? Hai tay Lôi Giận vòng trước ngực, động tác có vẻ nhàn nhã, nhưng hiện lộ ra phong thái nguy hiểm khó mà coi thường. Phương Nhan giống như là bị người ta điểm huyệt, á khẩu, trong nhất thời không tìm được từ để nói. Lôi Giận cười lãnh đạm. Có lẽ Phương tiểu thư cũng hiểu rõ, ngoài sáng có quy tắc của ngoài sáng, mà trong tối cũng có quy tắc của trong tối. Đó chính là nước sông không phạm nước giếng, ngay cả cảnh sát cũng không thể nhúng tay vào. Cô hà tất phải tự rước lấy phiền toái. Anh... Phương Nhan đối diện với đôi mắt ma mị của hắn, mắt của hắn sâu thẳm, gần như là lóe lên tia sáng màu xanh lục. Dần dần một sự can đảm bỗng dâng lên. Cô cười lạnh. Sao lại trùng hợp thế nhỉ? Lôi tiên sinh, trước giờ anh cùng Hoắc Thị vẫn không có quan hệ gì về mặt lợi ích. Tôi không hiểu sao anh lại giúp họ như thế. Đừng nói là... Nói đến đây, cô nhìn Úc Lan Tâm một cái, nụ cười bên môi càng mở rộng. Ngay cả anh cũng coi trọng Úc Lan Tâm. Mắt của Lôi Giận bỗng tối sầm lại. Phương Nhan, cô còn định làm loạn đến khi nào? Lúc này, Hoa Thiên Kình bước lên, hắn kéo Úc Lan Tâm vào lòng, nhíu mày mà nhìn Phương Nhan, không khó nhận ra vẻ không vui trong giọng nói trầm thấp ấy. Phương Nhan phẫn nộ mà nhìn Hoa Thiên Kình, nhìn gương mặt qua mức bình tĩnh của hắn, nhưng lại không thể làm gì được hắn. Hoa Thiên Kình, tôi không tin anh sẽ luôn luôn may mắn như thế. Hoa Thiên Kình cao môi cười nhưng lại khiến cho người ta không rét mà run. Thật ra hôm nay cô đến đây cũng không phải để làm náo loạn hôn lễ. Phương Nhan nhìn hắn, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác. Phương Nhan, tôi từng nói rằng cô rất thông minh, nhất là sự nhạy cảm trong thương trường. Đáng tiếc, một khi con người đã đi vào con đường sai lầm thì rất khó kiềm chế được. Tôi thật lấy làm tiếc cho cô. Giọng Hoa Thiên Kình thản nhiên nhưng lại hàm chứa chút nuối tiếc. Anh có ý gì? Phương Nhan hỏi. Hoa Thiên Kình nở nụ cười, trong mắt thoáng qua vẻ trào phúng. Có thông minh như thế, còn cần tôi nói sao? Anh muốn phản công sao? Phương Nhàn cũng cười lạnh, trong mắt toàn là thù hận. Nói như thế thì không chính xác. Phương Nhàn, dù sao thì cô cũng ở bên cạnh tôi rất nhiều năm. Tôi cũng tương đối hiểu cô. Mắt hắn hàm ý cười, lại cực kỳ lạnh lẽo. Hôm nay cô đến đây chẳng qua là muốn mượn miệng của hơn vạn khách khứa này truyền ra tin Phương Thị bị Hoắc Thị thu mua. Hơn nữa, một khi việc tổng tài của Hoắc Thị là kẻ cưỡng bức cùng giết người được thành lập, thì không phải kế hoạch của cô có thể thực hiện từng bước một rồi sao? Kế hoạch của tôi? Chẳng qua tôi chỉ muốn lấy lại sự công bằng cho hai vị giám đốc mà thôi. Anh tưởng tôi là anh sao? Mưu mô xảo quyệt. Sự cảnh giác trong mắt Phương Nhan càng ngày càng rõ. Hoa Thiên Kình cười ha hả. Nếu đó là sự đánh giá của cô về tôi thì tôi xin cảm ơn. Có điều... Đôi mắt hàm dưới ý cười của hắn bỗng thay đổi, nhanh như là lật trang sách, khiến người ta còn chưa kịp phản ứng thì lại bị vẻ lạnh lẽo đã tràn ngập trong mắt. Nếu tôi đã có năng lực để ngồi lên vị trí tổng tài của Hoắc Thị nhiều năm như vậy, thì trò hề của cô sao có thể che mắt được tôi chứ? Cô cho rằng tôi có thể có được vài ngày hôm nay là nhờ vào cái gì? Mặt Phương Nhan từ từ cứng đờ. Hoa Thiên Kình khoanh tay đứng đó, trên gương mặt lạnh lùng là sự tính toán. Cô đến đây chẳng qua là muốn nói cho mọi người biết, rốt cuộc Hoắc Thiên Kình tôi đã làm những chuyện gì. Điều quan trọng ở đây không phải là hôn lễ này có thể cử hành hay không, mà là phiên giao dịch vào sáng sớm mai. Môi Hoa Thiên Kình cong lên một đường cong lạnh lẽo, từ từ nói, ngày mai là thứ hai, cũng là ngày mà bắt đầu một phiên giao dịch mới. Hôm nay cô làm loạn hôn lễ, cộng thêm sự vu cáo của cô là đủ có thể làm cho Hoắc Thị gặp trở ngại trong phiên giao dịch ngày mai. Nếu tin tức độ truyền ra, lòng của người mua cổ phiếu bị rối loạn, giá cổ phiếu của Hoắc Thị sẽ ngã mạnh. Đến lúc đó Hoắc Thị sẽ phải không tiếc một số tiền lớn mà toàn lực cứu lấy cổ phiếu của Hoắc Thị. Mà cô, vị thiên kim tiểu thư của Phương Thị, cũng có thể lợi dụng lần rung động này mà mượn sức của ngân hàng làm cho cổ phiếu đã đóng băng của Phương Thị hoạt động trở lại. Như vậy, cô có thể lợi dụng giá thấp mà nuốt vào một lượng cổ phiếu lớn của Hoắc Thị, đạt được mục đích thu mua ngược lại. Không biết phân tích của tôi có đúng là có sự sắp đặt tỉ mỉ của cô hay không? Mọi người cười ộ lên, ánh mắt vốn đồng tình với Phương Nhan đã dần dần biến thành vẻ bất đắc dĩ đối với chuyện thế này. Thậm chí có người bắt đầu quẳng cho cô ánh mắt tuyệt vọng. Cô tự nhiên dám đi lay động địa vị của Hoắc Thị. Dưới khuôn mặt bình tĩnh của Ung An Tâm cũng lộ vẻ kích động cùng bất an. Mặc dù nàng không hiểu biết về kinh doanh, nhưng ở bên cạnh Hoắc Thiên Kình lâu như vậy thì ít nhiều cũng được mở mắt. Nàng biết nếu những chuyện hôm nay được xác lập, mà nói thì ngày mai khi mà trời vừa lên cũng chính thức là lúc bắt đầu những tai nạn của Hoắc Thị. Hoắc Thị lấy tài chính làm gốc, có thể tưởng tượng nếu tin tức được chứng minh là thật thì hình tượng của Hoắc Thị sẽ bị ảnh hưởng. Sau đó tin tức này sẽ nhanh chóng lan truyền ra trong giới chơi cổ phiếu như vi khuẩn gây bệnh. Những người mua cổ phiếu sẽ mất lòng tin với Hoắc Thị, sau đó sẽ muốn bán đổ bán tháo cổ phiếu của Hoắc Thị trong tay. Hoắc Thị là một tập đoàn đã lên sàn chứng khoán toàn bộ. Nếu cổ phiếu xảy ra chấn động thì rất phiền phức. Nếu người mua cổ phiếu bắt đầu bán ra cổ phiếu trong tay thì những công ty khác sẽ điên cuồng bù vào mua như một đám ruồi bọ, sau đó chờ giá cao mà bán ra. Mà Hoắc Thị tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn cổ phiếu của mình rơi vào tay đối thủ nên phải ra giá cao để mua về. Nếu vậy, tài chính của Hoắc Thị sẽ bị đứt đoạn, thậm chí là cạn kiệt. Có thể nói, hậu quả không thể lường được, mà cổ phiếu bị đóng băng của Phương Thị lại nhờ thế mà được bảo tồn, sau đó thông qua ngân hàng tiến hành phá băng, thời dịp này mà nuốt vào một lượng lớn cổ phiếu của Hoắc Thị, giống như là ngư ông được lợi. Lắc mình một cái đã trở thành cổ đông lớn nhất của Hoắc Thị. Nghĩ đến đây, Ung An Tâm không khỏi toát mồ hôi lạnh. Phương Nhan ơi, Phương Nhan, sự tính toán của cô gái này cũng thật là chuẩn. Sắc mặt của Phương Nhan trở nên rất khó coi, gần như đã thành màu đỏ tía. Môi của cô đang run run nhìn chằm chằm vào mặt Hoắc Thiên Kình. Chỉ đáng tiếc là còn sai một bước. Hoắc Thiên Kình cười khẽ, kế hoạch của cô rất tường tận, đáng tiếc là trong mắt của tôi nó lại không đáng nhắc tới. Cô thích làm chuyện lấy trứng chọi đá, tôi chỉ coi như là đang xem chuyện cười mà thôi. Hoắc Thiên Kình, tôi tuyệt đối không tha cho anh. Phương Nhan hoàn toàn bị chọc giận, lúc này cô đã hoàn toàn rơi vào trạng thái điên cuồng. Sắc mặt Hoắc Thiên Kình nặng nề, cô cho rằng mình còn có cơ hội sao? Giọng nói thản nhiên như tràn ngập vẻ nguy hiểm. Phương Nhan cười lạnh, nhìn hắn với vẻ không chút sợ hãi. Hoắc Thiên Kình, tôi biết anh có thể một tay che trời, nhưng ông nội của tôi cũng có địa vị hết sức đáng nể trong giới chính trị. Tôi không tin anh dám động tới một sợi lông của tôi. Hơn nữa, nơi này có nhiều người chứng kiến như vậy, nếu tôi xảy ra chuyện thì nhất định là hành vi của Hoắc Thiên Kình anh. Bốp, bốp, bốp. Hoắc Thiên Kình nghe thế thì vỗ tay, đôi mắt hàm chứa ý cười, lộ ra một chút khen ngợi. Thật là thông minh, biết cách lợi dụng quan hệ để bảo vệ mình. Đúng vậy, tôi không thể giết cô, nhưng từ nay về sau, cô đừng hòng nghĩ đến có chút tự do nào. Anh... Phương Nhan cả kinh, nhìn vào đôi mắt lạnh lẽo của Hoắc Thiên Kình, bỗng nhiên hiểu hàm ý trong lời nói. À đúng rồi, Hoắc Thiên Kình làm ra vẻ bỗng nhớ đến nhắc nhở một câu. Sau này, khi làm những việc thế này thì phải nhìn cho kỹ tình hình, cùng các mối quan hệ. Cô không nghĩ thử xem, một khi cổ phiếu của Hoắc Thị mà bị rung chuyển thì sẽ dẫn tới hậu quả thế nào sao? Đó sẽ là một cơn bão tài chính kinh người, đến lúc đó Phương Thị nho nhỏ của cô có còn tồn tại được hay không? Đúng là ngu xuẩn tột cùng. Theo câu nói cuối cùng được thốt ra, sắc mặt của Hoắc Thiên Kình cũng đột nhiên trở nên cực kỳ lạnh lẽo, hơi thở của Phương Nhan trở nên dồn dập. Rất lâu sau, cô ta mới lẩm bẩm nói, hôm nay anh chậm qua là may mắn thôi. Đó gọi là mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Phương Nhan, cô thua là do không may thôi. Người mà biết tự hiểu lấy mình thì còn có thể cứu được, không ngại nói cho cô biết. Hoắc Thiên Kình bỗng tới gần, giơ cánh tay ra ôm cô vào lòng, cúi đầu xuống, đôi môi mỏng khẽ dừng lại bên tai cô, dùng giọng nói gần như là thì thầm mà nói, hai vị giám đốc của Phương Thị đúng là do tôi giết. Có trách thì trách bọn họ quá vướng víu, mấy ông già ngu xuẩn không thức thời. Anh... Phương Nhan bỗng trợn tròn mắt. Bây giờ cô hoàn toàn có thể nói ra, nhưng đáng tiếc là không ai tin lời của cô nữa. Hoắc Thiên Kình thì thầm mấy câu này xong thì đột nhiên buông cô ra, cười ha hả, trong sự điên cuồng ngạo mạn có chứa vẻ vênh váo. Hoắc Thiên Kình, tôi hận là không giết được anh. Phương Nhan giận đến nỗi cả người đều run lên, vừa muốn nhào qua thì đã bị Tả Lăng Thần ngăn lại. Phương Nhan, đủ rồi. Lăng Thần, rốt cuộc anh làm sao vậy? Tại sao không đứng về phía em? Phương Nhan điên cuồng mà hét lên. Các người đều đáng chết hết. Hét lên một cách điên khủng xong, cô ta liền chạy ra ngoài, dễ dàng nhận ra kết cục thế này hoàn toàn không phải như cô muốn. Tả Lăng Thần nhìn bóng cô chạy đi xa, trong mắt lộ vẻ bất đắc dĩ, còn cho sự nuối tiếc cho quá khứ đã qua. Anh không đuổi theo ngay, chỉ đi đến trước mặt Hoắc Thiên Kình, hai người có vóc dáng cao lớn liền thu được sự chú ý. Lẻ mặt Phương Lão Gia, đừng làm quá tuyệt tình. Hoắc Thiên Kình thờ ơ mà nhìn anh, dần dần trong mắt nổi lên chút khó hiểu. Tôi thật không hiểu được cô ta nói cái gì đáng để cậu nói cho giúp chứ. Những việc cô ta làm trước kia, cậu thông minh như vậy, không thể không biết đến. Vì lợi ích, đầu tiên là Tả Thị, hôm nay là Hoắc Thị, cậu còn muốn che chở cho cô ta. Mặt Tả Lăng Thần có vẻ rất nặng nề, anh nhìn Úc Lãng Tâm bên cạnh một cái, sau đó lại đưa mắt nhìn Hoắc Thiên Kình, bên môi có chút bất đắc dĩ. Tôi làm vậy không phải vì Phương Nhan, mà là vì Lãng Tâm. Úc Lãng Tâm hơi giật mình, trong mắt có chứa vẻ rối ren. Dường như Hoắc Thiên Kình bất mãn với ánh mắt Úc Lãng Tâm nhìn Tả Lăng Thần, nên vô thức dùng thân mình ngăn lại, thản nhiên nói, cậu nói thế là có ý gì? Tả Lăng Thần nhìn thấu hành vi bá đạo của hắn, cười khẽ, chẳng qua là tôi không muốn để cô ấy sinh ra cảm giác sợ hãi, dù sao thì Phương Nhan cũng từng là bên cạnh anh. Người Hoắc Thiên Kình hơi cứng lại, trên mặt có vẻ không vui, cô ấy là vợ của tôi, những người khác không thể đánh đồng. Chỉ mong là thế. Giọng Tả Lăng Thần không vui không giận, có chứa chút thản nhiên mà tuyệt vọng. ánh mắt lại lướt qua Hoắc Thiên Kình mà nhìn Úc Noãn Tâm. Trên gương mặt anh Tuấn cũng có vẻ rung động, tỏ ra đua lòng với gương mặt nhợt nhạt của Úc Noãn Tâm. Ngón tay vừa muốn chạm vào mặt nàng, muốn cảm nhận được sự ấm áp của nàng lần cuối thì đã bị Hoắc Thiên Kình ngăn lại. Cậu định làm cái gì? Dường như Tả Lăng Thần không để ý ánh mắt cảnh cáo của Hoắc Thiên Kình vào trong mắt. Lúc này trong mắt anh chỉ có Úc Noãn Tâm mà thôi. Noãn Tâm, từ nay về sau anh sẽ không đến làm phiền em nữa. Có điều em thật sự nghĩ kỹ rồi sao? Nếu em cho rằng anh ta là người đàn ông em có thể dựa vào cả đời thì anh bước ra khỏi đây cũng sẽ không hối tiếc. Nhưng nếu em còn do dự thì hãy đi với anh. Tình yêu của anh dành cho em mãi mãi không thay đổi. Giọng của anh rất nhẹ nhàng, rất mềm mại, thậm chí có thể nghe được sự đau đớn trong vẻ dịu dàng ấy. Úc Noãn Tâm bị sự đau khổ của mắt anh làm chấn kinh. Cho dù anh đã làm chuyện tổn thương tới nàng, nhưng anh cũng đã từng cho nàng vui vẻ và hạnh phúc. Giờ này, khắc này, nàng dễ dàng nhận ra sự áy náy cùng khổ sở trong lòng anh, cũng không khó nhận ra tình cảm ẩn sâu trong mắt anh. Ở trong lòng anh, thật sự chỉ có mình nàng. Tim Úc Noãn Tâm dần dần xe thắt lại, giống như là đang bị một sợi dây ra sức thiết chặt, khiến cho đôi mắt đẹp vốn đang bình tĩnh của nàng từ từ dâng lên lớp sương mờ. Nàng vô thức cụp mắt xuống, đợi sương mù trong mắt tan ra, khi ngước mắt lên thì đã tươi tắn như bông hoa, đẹp đến nỗi khiến cho người ta không thở được. Lăng Thần, hôm nay thật sự rất cảm ơn anh. Có điều, nàng nhìn Hoắc Thiên Kình đang cứng người bên cạnh một cái, sau khi thấy trong mắt hắn dần dần đọng lại chút bất an thì quay đầu qua nhẹ nhàng nói, Thiên Kình, anh ấy đúng là người mà em đã lựa chọn. Em tin anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho em cả đời. Đêm nay tất cả đều đã được an bài. Gương mặt tái mét của Hoắc Thiên Kình bên cạnh từ từ được giãn ra, ngay cả đôi môi mím lại cũng đã buông lỏng rất nhiều. Trong mắt Tả Lăng Thần bỗng nhiên lóe lên vẻ đau đớn, ngay cả lồng ngực cũng giống như bị người ta đâm một nhát thật mạnh khiến anh phải nghẹn lại. Anh hít hơi sâu một hơi, cố gắng bình ổn. Cảm giác đau đớn vì mất mát này lần nữa bên môi cố gắng cong lên với vẻ kiên cường. Noãn Tâm, em phải hạnh phúc, nhất định phải hạnh phúc. Rốt cuộc, bàn tay anh đặt lên chiếc khăn trùm đầu bằng lụa trắng của cô, mang theo vẻ lưu luyến, mang theo vẻ không nỡ xa rời mà khẽ vuốt ve một chút như là đang từ biệt lần cuối. Cuối cùng, bàn tay từ từ rơi xuống. Hình ảnh này đẹp đúng chuẩn như trong phim. Khi đưa mắt nhìn vào Hoắc Thiên Kình thì ánh mắt lại rất sắc bén. Hãy đối xử tốt với cô ấy, nếu không tôi nhất định sẽ không từ thủ đoạn mà cướp cô ấy về lần nữa. Nói xong, anh đi nhanh ra khỏi điện Vexay. Đã tới nước này thì anh cũng chỉ có thể buông tay. Cuối cùng thì Noãn Tâm của anh cũng đã lựa chọn được Hoắc Thiên Kình. Bất luận hắn đã làm những gì thì ở trong lòng của Noãn Tâm từ nay về sau chỉ có một người là Hoắc Thiên Kình. Trong không khí thoáng qua vẻ ưu thương, dần dần lại lan ra khiến cả khách khứa có mặt đều ngơ ngác nhìn nhau. Tim Úc Noãn Tâm đang âm ỉ đau, nàng nhắm mắt lại, cố gắng bình ổn sự kích động trong lòng. Tim mặc dù có hơi đau đớn, nhưng làm cho nàng đau đớn nhất không chỉ có vậy. Chân mày Hoắc Thiên Kình nhíu lại một chút, bàn tay đang nắm chặt cũng từ từ buông lỏng ra, sống lưng cao ngạo cứng đờ cũng hơi thả lỏng, sự sắc bén trong mắt cũng dần giảm đi. Môi của hắn lại từ từ nở nụ cười, cánh tay rắn chắc lại ôm lấy thân mình mềm mại của Úc Noãn Tâm, giọng nói trầm thấp lộ vẻ mệnh lệnh, thưa cha, hãy tiếp tục. Câu nói giữa vẻ uy quyền làm đức cha lập tức có phản ứng trở lại. Lúc này mọi người mới nhớ tới hôn lễ còn chưa hoàn thành. Vẻ mặt Úc Noãn Tâm lại khôi phục sự bình tĩnh vốn có, chỉ có điều đáy mắt càng u ám. Đức cha hắng giọng, ngay cả những người trong ban đọc kinh cũng trở về vị trí cũ. Ông lại đưa mắt nhìn vào Úc Noãn Tâm trang trọng hỏi, Úc Noãn Tâm, con có đồng ý làm vợ Hoắc Thiên Kình theo như sự dạy bảo của kinh thánh mà chung sống kết làm một khối với anh ấy trước mặt Chúa, yêu thương, an ủi, tôn trọng, bảo vệ anh ấy như chính bản thân mình, bất luận là ốm đau hay khỏe mạnh, giàu sang hay đói khổ thì vẫn chung thủy với anh ấy mãi đến khi rời khỏi thế giới này hay không? Mọi người đều nhớ rõ Úc Mãn Tâm còn chưa nói ba từ kia. Nàng vừa muốn mở miệng thì Hoắc Thiên Kình đã giành nói trước. Cô ấy bằng lòng. Cho dù Úc Mãn Tâm ở lại thì hắn cũng không khó để nhận ra vẻ bi ai như có như không trong mắt nàng. Hắn vốn là một người cẩn thận, đương nhiên là sẽ không cho phép hôn lễ xảy ra bất cứ sai lầm nào. Bàn tay mang theo sức mạnh chiếm hữu mà ôm chặt lấy eo nàng, làm ra vẻ tuyệt đối sẽ không buông tay. Rõ ràng hành vi của Hoắc Thiên Kình đã làm lộn xộn trình tự thường ngày. Úc Lan Tâm kinh ngạc mà quay đầu nhìn hắn. Đức cha cũng ngẩn ra, vừa muốn mở miệng thì lại nghe thấy mệnh lệnh của Hoắc Thiên Kình. Thưa cha, sau đó có phải là trao nhẫn hay không? Một câu ngắn ngủn nhưng lại chứa vẻ uy quyền không cho phép từ chối. Hả? À đúng. Đức cha cũng bị sự sắc bén trong mắt hắn làm chấn kinh, vội vàng nói, bây giờ phải trao nhẫn cho nhau, coi như là tín vật kết hôn của hai con. Hoắc Thiên Kình cùng Úc Lan Tâm đứng đối mặt với nhau, hai người trao nhẫn cho nhau trong tiếng nhạc du dương. Hoắc Thiên Kình phát ra lời thề trước mặt Chúa. Con Hoắc Thiên Kình hôm nay đưa tín vật kết hôn cho Úc Lan Tâm. Anh muốn cưới em, yêu em và bảo vệ em, bất luận là giàu có hay nghèo khổ, bất luận hoàn cảnh khó khăn, bất luận là khỏe mạnh hay bệnh tật, thì anh đều sẽ là người chồng chân thành của em. Mỗi câu, mỗi chữ đều chứa vẻ chân thành không chút do dự. Mắt Úc Lan Tâm hơi run lên, gương mặt tĩnh lặng như ánh trăng cũng chứa vẻ xúc động. Tiếp theo đó, nàng cũng phát ra lời thề. Con Úc Lan Tâm hôm nay đưa tín vật kết hôn Hoắc Thiên Kình. Em muốn gả cho anh, yêu anh và bảo vệ anh, bất luận là giàu có hay nghèo khổ, bất luận hoàn cảnh có khó khăn, bất luận là khỏe mạnh hay bệnh tật, thì em sẽ đều là người vợ chân thành của anh. Sau khi thề xong, hai người cùng châm nến, ánh nến chiếu sáng cả cái bóng hoàn mỹ xứng đôi của họ. Khi đức cha tuyên bố hai người chính thức kết thành vợ chồng, thì Hoắc Thiên Kình không nhịn được nữa mà cúi đầu xuống, hôn cô dâu thật sâu. Đại phun nước trong vườn hoa, cây hồ cùng những bức tượng đều được pháo hoa chiếu rọi trong nháy mắt, sáng như ban ngày. Tiếng chúc phúc của mọi người không ngừng vang lên bên cạnh ánh điện, ánh đèn, màu rực rỡ, ánh lên đại phun nước khiến cho vườn hoa hiện ra một cảnh tượng huy hoàng, thậm chí sáng cả sàn nhảy được dùng hơn ngàn ngọn nến để thắp sáng. Hoa Thiên Kình và Úc Lan Tâm nhẹ nhàng kiêu vũ trong sàn nhảy lãng mạn. Xung quanh sàn nhảy là hơn vạn đóa hoa hồng trắng đang tranh nhau khoe sắc. Hoa Quỳnh lại bay đầy trời, đong đưa dáng vẻ đẹp đẽ của mình để chúc phúc cho họ. Đêm nay đã hoàn thành giấc mơ về một hôn lễ như trong truyện cổ tích.